Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, ta theo nàng cùng nhau đi chết. Uyển Phi liếc hắn một chút, ngồi ở một bên trên ghế. Dạ Hạo Nhiên ép sát một bước, mẫu phi cũng muốn ta đi tranh vị trí kia có đúng không? Mẫu phi cũng muốn có được chí cao vô thượng quyền lực có phải hay không? Uyển Phi theo dõi hắn nhìn kỹ hai mắt, phút chốc nở nụ cười. Phải thì như thế nào? Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hai con ngươi trừng hết sức lớn. Ta đã sớm nói, ta đối với vị trí kia không có hứng thú. Coi như ngươi áp lấy ta lên vị trí kia, ta cũng rất nhanh sẽ bị người kéo xuống. Hắn nói 10 điểm dùng sức, cơ hồ là một chữ từ giữa hàm răng đụng tới một dạng. Uyển Phi cười lạnh, chỉ cần ngươi tất cả huynh đệ cũng bị mất. Mẫu Phi ngược lại là muốn nhìn xem, ai còn có thể đem ngươi từ vị trí kia kéo xuống. Dạ Hạo Nhiên chấn kinh, kinh ngạc, trên mặt không dám tin, liền hô hấp đều dừng lại. Người điên, người đúng là điên, nàng vậy mà lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Điên, Uyển Phi cười nhạo, người sai, hai mười mấy năm qua, mẫu phi vẫn luôn rất thanh tỉnh. Thanh tỉnh nhìn xem ngươi mấy cái huynh đệ tự giết lẫn nhau. Thanh tỉnh tùy theo ngươi dạo chơi nhân gian tránh né mầm tai vạ. Thanh tỉnh, động thủ hại ngươi. Dạ Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Cho nên, đoạn thời gian trước cái kia A Phúc hãm hại Ly Gián Ngũ Ca cùng Thất Ca, là ngươi làm. Lần trước lợi dụng Tam Hoàng Tử hãm hại Ngọc Thanh Lạc, cũng là ngươi làm. A Phúc, Ngụy Thống Lĩnh, thậm chí là trước sớm tại Dạ Lan Thịnh trong thức ăn hạ độc trước khi chết còn muốn hãm hại Mông Quý Phi Kha Công Công, bọn họ toàn bộ đều là người người. Đúng, Tiêu Phi bất quá là ngươi tấm mộc, nàng thành ngươi kẻ chết thay. Dạ Hạo Nhiên quả thực không cách nào tưởng tượng, hắn mẫu phi lại là một như thế tâm ngoan thủ lạt người. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, cũng là cái kia thế nhân trong mắt lòng dạ Bồ Tát Uyển Phi tự mình thiết hạ cục. Nhắc lên Tiêu Phi, Uyển Phi lại khẽ cười một tiếng. Ngươi sai, nói đúng ra, là bản cung đẩy nàng ra ngoài chịu chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từ Ngọc Thanh Lạc biết rõ Dạ Lan Thịnh trên người có mãn tính độc dược bắt đầu. Ta liền biết có người tất nhiên sẽ bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Việc này nói đến cùng, cũng không có đến không chê vào đâu được cấp độ. Hết lần này tới lần khác chuyện này ngươi cái kia khôn khéo Ngũ Ca đến chặn ngang một cước. Nếu là xâm nhập điều tra, tất nhiên sẽ tra được trên đầu ta đến. Đã như vậy, vậy không bằng chủ động đẩy ra một cái hung thủ đi ra. Tiêu Phi, a, Tiêu Phi là cái rất tốt quân cờ. Cái này chỉ có thể nói rõ, mẫu phi nhi tử hết sức xuất sắc, có thể khiến cho như thế một nữ nhân khăng khăng một mực. Nàng thế nhưng là liền con trai mình đều không để ý, một lòng chỉ nghĩ đến để cho ngươi hưởng thụ cái kia chí cao vô thượng quyền lực a. A Phúc sự kiện kia là Tiêu Phi tự tác chủ trương làm. Nàng tại biết rõ Ngọc Thanh Lạc thân phận, biết rõ Nam Nam thân phận về sau, liền biết ngươi to lớn nhất uy hiếp chính là ngươi Ngũ Ca. Chỉ là nàng không đủ khôn khéo, việc này tại Dạ Tu độc trên người không có tác dụng, thậm chí còn để cho Mông Quý Phi cùng Ngọc Thanh Lạc hai người liên thủ tra ra ai là chủ sử sau màn. Dạ Hạo Nhiên cười lạnh, mẫu phi không phải rất khôn khéo sao? Đã như vậy, chuyện này tự nhiên cũng có thể che lấp cực kỳ chặt chẽ. Ta vì sao muốn che lấp? Uyển Phi ánh mắt trở nên sắc bén. Tiêu Phi người kia bất quá là nàng quân cờ mà thôi. Nếu là quân cờ, vậy sẽ phải ở lúc mấu chốt phát huy nàng tác dụng lớn nhất. A Phúc sự tình để cho Mông Quý Phi trong lòng có cảnh giác, nàng liền dứt khoát đẩy nữa Tiêu Phi một cái, để cho nàng đi hãm hại Ngọc Thanh Lạc. Như thế mới có thể để cho Ngọc Thanh Lạc mau chóng tìm tới hung thủ, Tiêu Phi mới có thể chết có ý nghĩa, nàng cũng có thể bình yên vô sự. Đáng tiếc, sự tình có ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới bản thân vẫn cho là có thể nắm vững nhi tử, vậy mà tại giờ phút quan trọng này cùng khác nữ nhân bỏ trốn. Bỏ trốn, quả thực quá hoang đường. Con trai của nàng tương lai là dưới một người trên vạn người. Làm sao có thể cùng một cái hương dã nữ nhân ở cùng một chỗ? Chẳng phải là hỏng hắn thanh danh. Hơn nữa, đưa nàng nhi tử mang rời khỏi đế đô, càng là tội không thể tha. Đã như vậy, nàng kia chỉ có thể thống hạ sát thủ. Càng sâu người, đây có lẽ là cái cơ hội tốt, có thể khiến cho nữ nhân kia chết. Kích phát ra Dạ Hạo Nhiên khát máu tàn nhẫn, để cho hắn là hắc ám nhất một mặt bạo lộ ra. Nàng không tin, nàng Uyển Phi nhi tử sẽ chỉ là một cái ưa thích nhàn tản sinh hoạt nam tử. Hắn nên giống như nàng, tràn ngập dã tâm, ngấp nghé cái kia chí cao vô thượng quyền vị. Như thế, nữ nhân kia cũng coi là chết có giá trị. Thế nhưng là để cho Uyển Phi không nghĩ tới là, Kim Lưu Ly là cái giang hồ cao thủ. Nàng phái đi ra người, vậy mà không ai sống sót. Nàng muốn hãm hại Mông Quý Phi kế sách, cũng không thể thực hiện. Về sau nữa, nàng liên tiếp phái mấy nhóm người, đều không thể cầm xuống nàng. Bất quá ba phen mấy bận xuống tới, Kim Lưu Ly cũng đã tình trạng kiệt sức, trên người mang thương, mà cuối cùng lần này phục kích, rốt cục để cho người ta đả thương nặng nàng. Chỉ là đáng tiếc, người còn chưa có chết, Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia tồn tại, liền dường như nàng khắc tinh đồng dạng, sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn để nàng chết không có chỗ chôn. Càng thêm để cho nàng cảm thấy tiếc hận là, Dạ Hạo Nhiên vậy mà cũng biết việc này. Dạ Hạo Nhiên đau đầu khó chịu, vết thương trên người cũng giống là bị lửa thiêu đến đồng dạng. Nóng bỏng, hắn hai con ngươi xích hồng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàn toàn xa lạ khủng bố Uyển Phi. Lắc đầu, thanh âm 10 điểm nhẹ. Mẫu Phi, người dã tâm, ta sẽ không phụ trách giúp ngươi thực hiện. Ngũ ca khi còn bé đã cứu mệnh ta, ta càng thêm sẽ không đi hại hắn. Mẫu Phi cũng thu tay lại đi, thừa dịp mọi người đều không biết thời điểm, đừng có lại nghĩ những cái kia không thuộc về mình đồ vật. Nếu không những chuyện này phụ hoàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ nghe được. Đến lúc đó, hậu quả không phải Mẫu Phi có thể chịu đựng nổi. Thanh âm hắn mặc dù ép tới 10 điểm thấp, có thể Uyển Phi lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Làm sao? Người muốn đi người phụ hoàng bên kia tố giác Mẫu Phi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người là ta Mẫu Phi. Sinh ta dục ta nhiều năm như vậy. Ta như thế nào lại đi hại ngươi? Chỉ là nhi thần nói đến thế thôi. Mẫu Phi nếu là khăng khăng không thay đổi mà nói, nhi thần chỉ có thể rời xa đế đô. Uyển Phi con ngươi co rụt lại. Làm sao, ngươi không sợ rời đi đế đô? Nữ tử kia lần thứ hai gặp được nguy hiểm không? Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt Uyển Phi. Nếu là như vậy, ta liền bồi tiếp nàng cùng nhau đi chết. Ngươi, Uyển Phi giận dữ. Nàng dưỡng dục nhiều năm như vậy nhi tử, vậy mà lại như thế bất hiếu. Nhi thần cáo lui. Dạ Hạo Nhiên khẽ khom người, liền muốn quay người rời đi phòng. Uyển Phi ngón tay siết chặt, ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn đi xa bóng lưng hít một hơi thật sâu. Cho đến hắn hoàn toàn rời đi cửa cung về sau, mới bỗng nhiên phất tay quét xuống trên mặt bàn sách vở. Mà cùng lúc đó, trên nóc nhà có cái linh hoạt thân ảnh, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi tại chỗ, đợi đi ra cửa cung về sau, khóe miệng phút chốc câu lên một vòng cười, cấp tốc lướt về cùng Dạ Hạo Nhiên lúc rời đi hoàn toàn tương phản phương hướng. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://truyuyencv.com/tiuyencv.tam/sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.